siêu sao, chương 23, thiên sứ của hắn, góc truyện audio.com. Cậu hiện tại thay đổi rất nhiều so với trước kia, kỳ thực chỉ cần cậu không nhằm vào Ca Trần, thiên thần cũng sẽ không quá hà khắc đối với cậu. Tô Khải Trình nói nửa ngày, hóa ra là vì Ca Trần mới nói chuyện với cậu. Xem ra Đường Phong trước đây quả thực là bắt nạt Ca Trần không ít lần, thế nhưng minh tinh ở trong giới giải trí có thể bò lên địa vị cao có mấy người sẽ bị tiểu minh tinh xuống dốc đơn giản ức hiếp. Lời Tô Khải Trình nói Đường Phong bảo lưu thái độ phản đối. Xem ra trước đây tôi có chút hiểu lầm với Ca Trần, cậu ta là diễn viên tốt, cũng là người tốt, hiện tại tôi cũng không có ác ý gì với cậu ta, cũng mong muốn Tô Tổng có thể hiểu, cuộc sống của một tiểu minh tinh xuống dốc như tôi không dễ dàng, trước đây có nhiều chỗ đắc tội, mong rằng Tô Tổng và Ca Trần tha thứ. Mặc kệ thế nào, tỏ ra yếu kém xin lỗi trước đã. Thái độ của Đường Phong cực kỳ thành khẩn, trong lời nói có nhàn nhạt bất đắc dĩ, khiến cậu ngược lại có vài phần đáng thương. Tô K3Y Trình hình như hơi sừng sốt, sau đó thả nhẹ giọng điệu, nói. Chuyện trước kia cứ để nó qua đi, tôi nghĩ Ca Trần cũng sẽ không chú ý, kỳ thực cậu ấy vẫn không trách cậu ấy là một người thiện lương lại đáng yêu. Nghe đi, đúng là tình nhân trong mắt hóa Tây thi, Ca Trần trong mắt Tô Khải Trình và Lục Thiên Thần chính là một thiên sứ, cho nên thiên sứ cũng phải mặc một thân đồ trắng, thiên sứ cũng là thiện lương không đáng ghét. Đường Phong không có ý kiến gì với Ca Trần, cậu chỉ là nghĩ lời Tô Khải Trình nói khiến cậu có chút chán ghét mà thôi, cậu vẫn cho rằng loại lời nói này là lời kịch chỉ có trong phim mới gặp phải. Nhắc Tào Tháo tới, khuôn mặt tái nhợt phối với một thân Âu phục trắng, vô luận đi tới đâu Ca Trần đều là tư thái bệnh mỹ nam, chọc người trìu mến, không biết lúc nào từ trong phòng đi ra, trên mặt lộ ra dáng cười nhàn nhạt nhu hòa, nếu như tạo thêm ánh sáng trắng ở phía sau nữa vậy thật đúng là thiên sứ phủ xuống nhân gian. Khải Trình, sao lại ở đây một mình? Ca Trần cười đi tới, ngay ở trước mặt Đường Phong ôm Tô Khải Trình một cái. Đường Phong yên lặng uống rượu ở bên cạnh, sao Ca Trần lại nghĩ Tô Khải Trình là ở đây một mình chứ? Xem ra cậu chỉ là vật trang sức thôi, đã không thuộc về phạm vi con người. Thiên thần vừa rồi còn đang đi tìm anh, mau vào đi. Cười đến giống một thiên sứ. Tô Khải Trình vẻ mặt hạnh phúc đáp lại một tiếng, quay sang Đường Phong chào hỏi rồi tiến vào phòng, vì vậy chỉ còn lại Ca Trần và Đường Phong, sau khi Tô Khải Trình rời khỏi Ca Trần hình như cũng không dự định lập tức quay về phòng. Ca Trần duy trì dáng tươi cười nhàn nhạt đi tới bên người Đường Phong, thân hình Đường Phong cao lớn thẳng tắp, Ca Trần chỉ cao đến vai cậu đột nhiên nghĩ, có thể Tô Khải Trình bọn họ thích cảm giác chim nhỏ nép vào người. Đường Phong, tôi cứ nghĩ cậu đã thay đổi, nhưng hiện tại xem ra chỉ là trò hề buồn chán và nhược trí của cậu mà thôi, tôi phải thừa nhận diễn kỹ của ngươi trở nên thành thục, thế nhưng ở trước mặt tôi những thứ này là vô dụng, thiên thần và Khải Trình có thể không nhìn ra, nhưng tôi có thể thấy diễn kỹ vụng về của cậu cách Khải Trình xa một chút, nếu cậu muốn mượn vào chuyện đi quyến rũ đàn ông để thu hút sự chú ý của thiên thần thì tôi phải nói thẳng cho cậu, nếu như thiên thần quan tâm đến cậu sao lại đưa cậu lên giường của Trác. Thiên sứ trong miệng Tô. Góc truyện audio.com, Khải Trình mỉm cười khuyên nhủ Đường Phong một câu, cho dù cậu làm cái gì anh ấy cũng sẽ không yêu cậu, huống chi cậu hiện tại bẩn như vậy. Xem mấy lời này, thật là đạt đến thiên sứ. Tôi lên giường với Trác là bẩn, như vậy cậu một bên lên giường của Tô Khải Trình, một bên ở sau lưng được Lục Thiên Thần chăm sóc nhất định rất sạch sẽ. Đường Phong lễ phép nhắc nhở, trên người của cậu có mùi nước hoa cologne của Lục Thiên Thần, nên đi thay một bộ quần áo khác thì tốt hơn. Khuôn mặt nhỏ nhắn vốn đã tái nhợt của Ca Trần hiện tại càng trắng, nói một câu không cần nhắc rồi đột nhiên va vào Đường Phong, bọn họ hai người đứng quá gần, Đường Phong căn bản không kịp tránh, kết quả chính là ly rượu trong tay nghiêng đổ đầy người bọn họ. Ca Trần một câu cũng không nói xoay người rời đi, Đường Phong âm thầm cảm thán, hiện tại Ca Trần không chỉ có cớ đi thay quần áo mà còn có thể ở trước mặt Tô Khải Trình hoặc là Lục Thiên Thần nói bậy hai câu về cậu. Cách chương.